Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324, chương 325, siêu căng thẳng. Tony Stark nổ tung, Tony nổ. Ni nổ, Stark nổ. Nước Mỹ truyền thông có trinh tiết thứ này sao? Đương nhiên không có. Một cái lại một cái tiếc người nghe nói tin tức ở Washington báo. Anh Quốc phát thanh công ty, BBC, Reuters, The Wall Street Journal, New York Thời báo vân vân tin tức truyền thông đưa tin kêu gọi. Cùng giấy chất truyền thông so ra, những kia chạy càng nhanh hơn TV truyền thông hầu như ngay đầu tiên liền phái ra máy bay trực thăng. Đi đến Tony biệt thự ở ngoài, bắt đầu quay chụp. Trước văn nhắc qua, Tony vị trí lang viên ở một chỗ cạnh biển trên vách núi treo leo. Như là nơi như thế này, trực tiếp tác phong cảnh khu cũng có thể. Thế nhưng Stark công nghiệp nhiều tiền lắm của, trực tiếp đem một mảnh này mua lại, cho Tony làm chính mình biệt thự. Hiện tại loại này cạnh biển tầng 3, chiếm đất mấy trăm bình biệt thự đã hoàn toàn không có dáng dấp lúc trước. Nửa cái biệt thự bị American Sentry một khẩu đánh bay, dường như đã trúng một viên ái quốc giả tên lửa bình thường. Không có bất kỳ người nào tin tưởng Tony Stark sẽ ở trận này nổ tung bên trong sống sót. Ba đài máy bay trực thăng lệ thuộc vào ba cái không giống phát đi bằng truyền hình công ty. Lơ lửng ở gió biển rất lớn trên mặt biển loạng choạng quay chụp Tony, biệt thự. Ba cái phóng viên cực kỳ hưng phấn ở trên máy bay làm trực tiếp. Như là lên phi cơ loại này ác liệt trực tiếp bình thường đều là biên giới phóng viên mới sẽ làm sự tình, thậm chí một số thời khắc căn bản không tới phiên bọn họ nói chuyện. Bọn họ chỉ phụ trách đem hình ảnh truyền quay lại đi. Tất cả giải thích đều là do đài truyền hình người chủ trì giải thích. Hiện tại mò đến cơ hội. Hơn nữa còn là cái siêu cấp đại tin tức, cũng khó trách bọn hắn một mặt hưng phấn rồi. Đến ở trong đó có hay không đối Tony Stark cười trên sự đau khổ của người khác này liền không? Nói được rồi, chỉ nhìn thấy bọn họ hưng phấn, miệng dường như súng máy bình thường bùm bùm nói lên. Mọi người có thể nhìn thấy, Tony Stark giá trị 350 triệu đô la Mỹ biệt thự hiện tại đã đổ rơi mất một nửa. Toàn bộ biệt thự mang theo khói đặc cùng hỏa diễm, phảng phất là mới vừa từ Afghanistan trở về bình thường. Không biết Tony tiên sinh có phải là đi Afghanistan một số nguy hiểm vật phẩm mang tới hắn trong hào trạch đến, vẫn là những kia các phần tử khủng bố đối với hắn trốn đi thẹn quá thành giận. Bất quá chúng ta đến hiện tại còn không nhìn thấy Tony Stark bóng người. Nếu như hắn không có tránh được kiếp nạn này lời nói. Như vậy vừa mới tuyên bố đổi nghề làm thanh khiết nguồn năng lượng Stark công nghiệp .. vị này hơi mập lông xoăn phóng viên phảng phất có thuật tiên đoán bình thường. Theo hắn vừa mới nói xong âm, liền nhìn thấy phố Wall trong thị trường chứng khoán Stark công nghiệp cổ phiếu thẳng tắp ngã xuống. Hiển nhiên Tony mới là cái công ty này linh hồn nhân vật. Một khi hắn không ở, lại như là ở cô quét chàng kia không rõ sống chết thời điểm đồng dạng. Stark công ty cổ phiếu sụt giá, căn bản là không có cách khống chế. Chỉ có điều vào lúc này Susan, Reed đám người lập tức đem mình hết thảy tiền dư toàn bộ ném vào trong. Đánh cược làm nhiều Stark công nghiệp, bởi vì bọn họ biết, Tony chẳng mấy chốc sẽ đứng ra đánh tan cái này lời đồn. Hiện tại giá cổ phiếu đi xuống ngã bao nhiêu, sau đó liền muốn đạn tới bao nhiêu, mà là bọn họ ký chính là đánh cược thỏa thuận, e sợ trong 24 giờ tiền lời có thể làm cho bọn họ trực tiếp nhảy lên. Bọn họ liền là lại ỷ lại Stark tài chính, cũng tuyệt đối không thể chuyện gì cũng làm cho Tony đến ra tiền. Lần này có thể để bọn họ mò đến cơ hội, lên tới rất có tích chữ Pim tiến sĩ. Xuống tới tích chữ không nhiều Susan, mọi người đều đem mình toàn bộ dòng dõi đều đưa vào trong. Đối với bọn hắn điểm ấy tài chính thị trường chứng khoán căn bản cũng không có bất cứ rung động gì. Stark công nghiệp giá cổ phiếu vẫn cứ ở thẳng tắp ngã xuống. Mãi đến tận 2 giờ sau, cảnh sát ở Stark trong trang viên phong tỏa số đông ký giả. Những phóng viên này xe nhóm ở 1 giờ trước đến hẻo lánh Stark trang viên. Sau đó ở cảnh sát kéo xuống vàng tuyến bên ngoài chụp ảnh. Có chút nhiều tiền lắm của phóng viên trực tiếp đem sửa chữa cột điện lên xuống lái xe tới nơi này. Để các thợ quay phim đứng ở phía trên quay chụp trong trang viên tất cả. Phải biết nhanh chóng so với đối thủ xếp tới một vài thứ. Bọn họ sẽ ở đó chút quan sát buổi chiều tin tức mặt người trước thu được càng nhiều tỷ lệ người xem. Đây là mấy trăm ngàn hơn triệu người tỷ lệ người xem. Là bất luận cái gì đài truyền hình đều không thể bỏ qua. Hơn nữa có phố Uôn người cần gấp thứ nhất tin tức. Bọn họ bất luận làm thế nào đều không thể lỗ vốn. Bọn họ dù sao cũng là cỡ lớn tập đoàn tài chính tạo thành truyền thông tập đoàn. Liền nhìn thấy bên trong cảnh sát đột nhiên chuyển động. Không ít cảnh sát đều quay đầu nhìn lại. Này phảng phất là cái gì tín hiệu bình thường. Các ký giả đem cổ của chính mình thật dài đưa ra ngoài. Những kia thợ nhiếp ảnh nhóm càng là không ngừng điều chỉnh chỗ đứng của chính mình cùng màn ảnh. Nỗ lực nắm lấy mỗi một cái đặc sắc chớp mắt. Liền nhìn thấy một cái kim đỏ giao nhau sắt lá người theo trong biệt thự đi ra. Hắn vẻ ngoài thực sự là quá tuấn tú, tràn ngập khoa học kỹ thuật vẻ đẹp, khiến người ta không nhịn được đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn. Nếu như vẻn vẹn là như vậy liền là, hắn không có mặc mũ giáp, lộ ra hắn khá cụ cá tính khuôn mặt đến, đeo kính đen hắn tao bao không gì sánh được. Ở một đám bọn cảnh sát nhìn theo dưới ung dung đi ra. Hay, tiểu nhị, vậy cũng là ta bỏ ra 6 triệu mua bình hoa. Coi như là quét tước mảnh vỡ cũng xin nhẹ hơn một chút. Hắn tao bao chỉ huy một đám cảnh sát. Phảng phất hắn là bọn họ người lãnh đạo trực tiếp bình thường. Bọn cảnh sát nhìn hắn, giận là không dám nói gì. Ở nước Mỹ cảnh sát chính là có tiền người cầu. Một khi chọc giận người có tiền, bọn họ nuôi luật sư liền có thể làm cho bọn cảnh sát chịu không nổi. Tony phía sau theo lo lắng tiểu tụy Pepper, nàng không có bị thương, thế nhưng kinh hãi không được. Càng quan trọng chính là Obadiah chết rồi, giá cổ phiếu ngã thành như vậy. Tony bị kẻ địch công kích, nàng còn kém điểm bị lan đến. Tất cả hết thảy đều rất khó làm cho nàng lạc quan lên. Chỉ có điều Tony có thể không loại ý nghĩ này. Hắn cực kỳ tự tin lại tự phụ. Thậm chí có thể nói trên là ngạo mạn. Liền là đối mặt loại này khó gặp cường địch hắn cũng không nghĩ muốn đầu hàng ý nghĩ. Trái lại càng thêm chiến ý bừng bừng. Hắn dự định thăng cấp chiến giáp kế hoạch ở trong đầu cũng càng ngày càng sáng tỏ. Như là Pepper ở chiến đấu sau khi kết thúc mấy phút bên trong cũng đã chạy tới. Chỉ có điều Reed bên kia tin tức để bọn họ kéo 2 giờ lúc này mới hiện thân. Đáng nhắc tới chính là những kia không dùng New York bọn cảnh sát ở sau nửa giờ mới chạy tới. Thực sự là khiến người ta là New York cảnh sát hiệu suất sốt ruột. Rời đi bọn cảnh sát bên trong sau, Tony rất trực tiếp xuất hiện tại các ký giả trước mặt. Độc nhãn ánh sáng đen đầu Nick Fury xem TV cơ bên trong trực tiếp. Bởi vì Tony xuất hiện thở phào nhẹ nhõm, rất nhanh sắc mặt lại lạnh lùng lên. Hắn muốn làm gì? Nghĩ đến Tony kia tao bao cá tính cùng rất kém tính cách, hắn liền có một trận dự cảm không tốt. Hay, các vị, các ngươi tới thật đúng lúc. Ta vừa vặn muốn tuyên bố một ít chuyện. Tony còn chưa mở miệng, những phóng viên kia tay cũng đã đưa qua vàng tuyến, nỗ lực đem microphone nhét vào trong miệng của hắn. Tony tiên sinh, nơi này phát sinh cái gì? Ngươi gặp phải công kích có đúng không? Là ai công kích ngươi? Ngươi tổn thất bao nhiêu? Tony ngậm miệng lại, một mặt ngạo khí nhìn đám phóng viên này. Nếu như hắn không trưởng khống quyền chủ động liền chẳng muốn mở miệng. Hắn mới không có trả lời đám phóng viên này. Theo hắn trầm mặc, Đám này hưng phấn kích động các ký giả dần dần mà bình tĩnh lại. Bọn họ mới phát hiện, nếu như Stark không mở miệng, bọn họ có thể không có bất luận cái gì tin tức có thể thu được. Chủ quyền bị Stark nắm giữ trong lòng bàn tay mới đúng. Đều yên tĩnh rồi. Tony ngạo mạn nhìn đám này bị coi thường các ký giả một mắt. Chạy so với ai khác đều nhanh. Thế nhưng đưa tin liền không chính xác. Một đám cặn bã. Như vậy đến phiên ta rồi. Đổi mới rồi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.